mà thế thiên tai càn quét. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, không có cảnh báo nào được thực hiện khi thảm họa xảy ra. Mọi người hồi tưởng lại giai đoạn đầu tận thế, mới phát hiện tai nạn lúc bắt đầu vẫn tương đối dịu dàng, hồng thủy cũng không đột nhiên xuất hiện. Ít nhất trước đổ mưa một tháng đã cho mọi người cơ hội phản ứng. Máy móc quốc gia ban đầu cũng có thể đối phó. Cho đến khi mực nước ngày càng cao, tất cả các nơi đều bị ngâm trong nước. Theo báo cáo tin tức, ngoại trừ các tỉnh và thành phố có địa hình cao ở phía Tây, tất cả các tỉnh và thành phố khác đều bị ngập lụt. Khi nhiệt độ giảm mạnh, Hoa Thành ở phía Nam đã âm 80 độ C. Khó có thể tưởng tượng nhiệt độ ở phía Bắc đất nước sẽ là một con số khủng khiếp như thế nào. Khi mua hàng online, Kiều Thanh Thanh mua vật tư cần thiết để tránh thiên tai trước. Đặt hàng trước một lượng lớn nước khoáng đóng thùng. Vì danh sách quá lớn còn đàm phán được ưu đãi với chủ cửa hàng. Sau khi đặt hàng, cô thuê một nhà kho nhà máy khác ở vùng ngoại ô. Địa chỉ được gửi đến chủ cửa hàng. Sau đó lại đặt mua gạo và mì, bột mì, chăn bông lông vũ và các vật dụng giữ ấm khác. Theo lý thuyết thì đi nơi sản xuất lương thực và chợ bán buôn mua càng có lợi hơn. Tuần này đều là mưa nhỏ. Phải một tuần sau mưa mới có thể chuyển lớn. Đợi đến khi lũ lụt hình thành vẫn còn nửa tháng có thể xoay vòng. Nhưng Kiều Thanh Thanh không dám mạo hiểm. Nếu bị mắc kẹt trên đường không trở về thì làm sao bây giờ? Mua nhiều đồ như vậy, thuê kho hàng nhận hàng ở nơi khác cũng không tiện, không bằng để ở địa bàn của mình. Khắp nơi đều là chỗ quen thuộc. Cô đặc biệt thuê kho hàng của nhà máy may mặc đóng cửa ở vùng ngoại ô. Cho một tháng 1 vạn tiền thuê nhà. Đặt cọc trước 4 ngàn. Nhà dân gần nhà máy này nhất cũng cách 800 mét. Không sợ bị người ta rình mò. Ở kiếp trước cô đã gặp qua quá nhiều người xấu thấy tài sản này sinh ý đồ. Ngay cả căn nhà này cũng bị người ta theo dõi cướp đi. Cô thu thập nhiều vật tư như vậy, tuyệt đối không thể bị người chú ý tới. Lúc này cũng không cần tiết kiệm. Dù sao tiền sau này đều là giấy vụn. Để mua một căn nhà, gia đình cô đã tiết kiệm được 100.000-200.000. Tất cả khoản tiền này sẽ để mua vật tư. 1 giờ sau, sư phụ lắp đặt máy phát điện năng lượng mặt trời và hệ thống máy sưởi lần lượt đến. Kiều Thanh Thanh mở cửa đón người vào. Trong nhà bắt đầu khởi công. Tủ giường trong phòng ngủ chính và những thứ có thể di chuyển đều bị cô thu vào trong không gian. Sàn nhà không dán gạch. Điều này tiết kiệm công sức xốc gạch men. Căn nhà này là căn nhà cũ hơn 20 năm. Nhưng năm đó khi xây nhà trong tiểu khu dùng vật liệu tốt, hơn 20 năm chất lượng vẫn rất đảm bảo. Ít nhất kiếp trước bị nước lũ ngâm 1 năm, lại bị băng tuyết đóng băng gần 2 năm. Chờ mùa hè nóng bức băng tuyết tan lũ lụt lại lần nữa ập tới rồi Kiều Thanh Thanh bị đuổi đi. Căn nhà này vẫn tốt. Làm vách ngăn thật tốt. Đừng để ảnh hưởng đến dưới lầu nhé. Kiều Thanh Thanh dặn dò với sư phụ làm hệ thống sưởi. Lại dẫn theo sư phụ lắp đặt năng lượng mặt trời lên sân thượng. Nhà cô ở tầng 8. Lúc trước mua nhà tặng gác xép. Từ gác xép đi ra còn có một sân thượng 15 mét vuông. Mấy năm trước thoát nước không tốt. Vừa mưa đã ngập nước. Cách trương.